Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 929, Tân Kỷ Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà quái nhân bị lộc đài ngăn lại. Băng nữ bên kia lại lao đến. Băng quang dùng tốc độ khó mà tin nổi phi tới. Chu Văn đã đem thiên ngoại phi tiên vận chuyển tới cực hạn. Nhưng vẫn trốn không thoát. Dù sao Chu Văn chỉ là sử thi. Thuộc tính cơ sở còn kém nhiều. Hắn lần nữa đành phải năng lực thuấn di. Có điều năng lực thuấn di không còn lại mấy lần. Không thể chống đỡ quá lâu. Muốn thuấn di đến đáy biển. Thử nhìn một chút xem có thể độn thổ hay không. Băng nữ lại tựa hồ như đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Băng quang chiếu xạ dưới đáy biển. Lập tức khiến mảng lớn đáy biển biến thành tầng băng. Căn bản không cho phép Chu Văn tiếp xúc hải sa và nham thạch. Chu Văn một bên thì đánh nhau. Một bên thì rút lui. Số lần thuấn di của văn minh quốc độ lần đã càng ngày càng ít. Mắt thấy chỉ còn lại 2 lần. Thời điểm Chu Văn lần nữa bất đắc dĩ sử dụng thuấn di. Đột nhiên cảm giác năng lượng bên trong văn minh quốc độ đột nhiên bùng nổ. Tại thời điểm này, văn minh quốc độ lại tấn thăng. Chu Văn vui mừng quá đỗi. Chỉ thấy quỷ diện trên chiếc nhẫn kia có điểm biến hóa mới. Nửa ác và nửa đẹp của quỷ diện lại có biến hóa quỷ gì? Phần ghê tởm biến tuấn mỹ. Còn phần tuấn mỹ lại biến trở nên xấu xí dị thường. Bên trong con mắt có bánh răng đồng thời nghịch truyền. Đồng thời tin tức văn minh quốc độ truyền vào trong óc Chu Văn. Mặc dù những tin tức này rất mơ hồ. Không chú thích rõ ràng trong điện thoại thần bí. Có điều hắn vẫn có thể biết đại khái một chút công năng. Văn minh quốc độ tiến hóa về sau. Có tên mới là Tân Kỷ Nguyên. Năng lực cụ thể thế nào còn chưa rõ. Có điều có khả năng cảm giác. Số lần sử dụng thuấn di trong nháy mắt tăng lên. Cụ thể có khả năng sử dụng bao nhiêu lần. Chu Văn vẫn chưa biết được. Thế nhưng tuyệt không dưới 10 lần. Quá tốt rồi. Chu Văn mắt thấy băng nữ lại đánh ra băng quang. Bị buộc không đường thối lui. Chu Văn lần nữa sử dụng thuấn di. Lần này thuấn di mà khoảng cách so với lần trước xa hơn nhiều. Mà vẫn chưa cảm thấy năng lượng Tân Kỷ Nguyên biến mất. Xem ra số lần tăng lên rất nhiều. Chu Văn liên tục thuấn di. Ý đồ muốn cắt đuôi băng nữ. Nhưng rất nhanh Chu Văn phát hiện muốn trong biển rộng cắt đuôi băng nữ là chuyện không tưởng. Nàng lại theo đuôi hắn bằng đủ loại kỹ năng. Trong biển rộng xuất quỷ nhập thần. Chu Văn hoài nghi sở dĩ theo khu vực núi lửa chạy đến biển. Khả năng liên quan đến việc băng nữ dung linh đang. Hắn thử lắc linh đang trong tay. Nhưng vô luận Chu Văn dung lắc thế nào linh đang cũng không vang. Nhớ thời điểm băng nữ dung linh đang vang. Phải tiến nhập trạng thái khủng cụ hóa. Nghĩ chiếc linh đang cần khủng cụ cấp mới sử dụng được. Đành phải từ bỏ tính toán sử dụng nó. Hướng về mặt biển thuấn di. Băng nữ cũng đuổi tới. Xà quái nhân hất lam ngao về sau cũng đuổi tới. Thấy băng nữ y nguyên đuổi theo Chu Văn không thả. Không bị Chu Văn cắt đuôi. Lúc này mới thở dài một hơi. Tốc độ cao đuổi theo. Chu Văn ở trên bầu trời liên tục sử dụng thuấn di. Đã từng kéo dài khoảng cách với băng nữ. Nhưng chỉ cần hắn dừng lại. Rất nhanh băng nữ lại kéo gần khoảng cách với hắn. Chu Văn suy đoán băng nữ có phương pháp đặc thù có thể cảm ứng vị trí linh đang. Trừ phi hắn ném mất linh đang. Bằng không muốn cắt đuôi băng nữ. Cơ hồ không thể. Mặc dù số lần thuấn di Tân Kỷ Nguyên nhiều. Nhưng không phải vô hạn thuấn di. Chu Văn biết không sớm thì muộn sẽ có lúc dùng hết. Nhất định phải trước đó tìm kiếm được phương pháp thoát thân. Trầm ngâm một lát, Chu Văn liên tục thuấn di về sau. Kéo dài khoảng cách với băng nữ. Sau đó vọt vào trong biển rộng. Vận khí Chu Văn coi như không tệ. Nhìn một đám dị thứ nguyên sinh vật từ bên trong nhãn tuyền phun ra ngoài. Trong đó phần lớn đều phàm thai cấp. Tình cờ có khả năng thấy mấy con truyền kỳ cấp. Hiện tại dị thứ nguyên sinh vật này là thứ Chu Văn cần. Hắn tiến lên. trực tiếp lợi dụng truyền thừa chi nhãn quét hình một đầu phàm thai kim lân ngư. Bởi nó là phàm thai, thời gian quét hình rất ngắn. Trong nháy mắt Chu Văn biến thành một đầu kim lân ngư, trà trộn vào đám kim lân ngư. Đáng tiếc linh đang kia vô pháp thu vào hỗn độn châu. Đáng tiếc là, cái kia linh đang vô phương thu vào hỗn độn châu. Chu Văn biến thân về sau, linh đang treo trên vây cá hắn. Hắn chạy đi đâu? Xà quái nhân đuổi theo, thấy băng nữ ngừng lại, nhìn chằm chằm băng nữ hỏi. Hắn không chạy đi đâu xa, chúng ta giả bộ không biết, không đuổi theo, chờ ngươi cùng nhau vây bắt, miễn để hắn chạy mất. Băng nữ nói, xà quái nhân lập tức hiểu nàng, hỏi, hắn lại biến thành tuyết miêu. Không phải tuyết miêu, là một đầu kim lân ngư. Băng nữ nói, biến thân thuật của hắn có chút quỷ gì, ngay cả ta cũng không biết nổi. Nếu không phải trên người hắn đeo giả thiên linh, thật sự khó tìm được hắn. Hắn ở đâu? Nhất định phải nhanh lấy giả thiên linh về, để tránh đêm dài lắm mộng. Xà quái nhân nói, tốt, người ta theo hai phía vây bắt, khiến cho hắn không đường trốn. Băng nữ chỉ vị trí Chu Văn, còn nói thêm, giả thiên linh ở trên người hắn. Người nhìn kỹ một chút, có thể phân biệt kim lân ngư nào là hắn. Nói xong, băng nữ một bên xông vào biển cả, xà quái nhân thì theo một bên khác bao vây lại. Chu Văn thấy băng nữ và xà quái nhân xuống, biết biến thân thuật quả nhiên không tác dụng gì, ngay lập tức muốn chạy trốn. Chẳng qua lần này xà quái nhân không cho hắn cơ hội. Từng đạo phong nhận trực tiếp cắt qua, hướng về phía Chu Văn bao phủ tới. Chu Văn đành phải hoán đổi mệnh hồn, lần nữa sử dụng thuấn di, né tránh xà quái nhân công kích. Nhưng vừa vặn thuấn di, đã thấy băng nữ trước mặt mình. Một đạo băng quang từ trên chiếu xuống. Hiện tại không phải vấn đề hắn có thể thuấn di nữa hay không. Hắn cách băng nữ quá gần, băng quang lại quá nhanh. Chu Văn phản ứng không kịp, nhưng dựa vào trực giác được bồi dưỡng, Chu Văn vẫn sử dụng thuấn di tránh né nhất kích này. Nhưng chờ lúc hắn thuấn di xong, lại cảm giác đầu chân và hai tay, hai chân bị người ta tóm lấy. Trong lòng Chu Văn kinh hãi, người bắt hắn chính là xà quái nhân. Hai tay phía trên của hắn nắm lấy đầu Chu Văn, đôi tay giữa bắt lấy tay Chu Văn, phía dưới cùng bắt lấy hai chân của Chu Văn. Vẻ mặt dữ tợn cực điểm, như ác quỷ trong địa ngục, muốn xé thân thể Chu Văn làm sáu khối. Chu Văn không do dự, sử dụng vận mệnh chi luân của Hắc Ám Y Sư Hắc Ám Hữu Thủ. Tay phải đột nhiên biến thành vô hình, thoát ly khống chế xà quái nhân, đột nhiên cắm vào trong đầu hắn, muốn hái đầu óc hắn ra ngoài. Chu Văn phát hiện, ý nghĩ bản thân có chút quá lý tưởng hóa, chỉ có khủng cụ cấp mới đánh bại khủng cụ cấp, đây tuyệt đối không phải tùy tiện. Lực lượng Hắc Ám Hữu Thủ tuy xuyên thấu đầu xà quái nhân nhưng lại không thể rút đầu có hắn ra ngoài. Đầu óc hắn như gân châu, Chu Văn làm sao cũng không kéo ra. Nhưng thủ đoạn của Chu Văn lại khiến xà quái nhân phát ra thanh âm thống khổ. Đồng thời tâm tình của hắn cũng trở nên vô cùng phẫn nộ. Năm cái tay còn lại dùng sức, phải xé nát Chu Văn, cách chương.